xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 5, trêu chọc. Cầu Thanh, nghe được nữ tử khiêu khích như vậy lời nói, nhưng thật ra khơi dậy Bardock nội tâm cuồng ngạo. Hừ hừ hừ, ngươi cho là thế nào? Bardock cười lạnh nói, trong ánh mắt giấu giếm vô cùng uy thế. Chỉ đợi vừa có người lại mạo phạm hắn, liền có thể trong khoảnh khắc bộc phát ra. Bardock cùng cô gái này đối thoại hiển nhiên bị chu vi mọi người nghe được. Đối với nữ tử theo như lời nói bọn họ cảm thấy rất buồn cười. Mà đối với Bardock hồi phục nữ tử nói, hiển nhiên chọc nhiều người tức giận, người này không khỏi cũng quá cuồng vọng vô tri. Cái này là tất cả ninja trong lòng. Ếch, Bardock như thế một hồi nói, nữ tử lúng túng. Nàng giống như thấy được quái vật vậy nhìn Bardock, nàng cho rằng người này không còn là ngu dại, mà là đầu đất thêm ngu ngốc, muốn ngân phiếu nói ta không có, không biết vật này cũng không thể được. Bardock trong nháy mắt từ trong không gian đai lưng lấy ra mấy miếng kim tệ, ném vào trên bàn, đinh đinh đinh, kim tệ thanh thúy va chạm ở trên quầy. Nhất thời, toàn bộ quỹ đài người chung quanh đều điên cuồng. Bọn họ không nghĩ tới, cái này lấy chân diện mục kỳ nhân ngu ngốc vẫn là thổ hào. Vừa ra tay chính là vàng, cái này có thể sánh bằng ngân phiếu có giá trị sinh ra. Nhìn còn ở trên bàn chuyển động kim tệ, nữ tử cũng ngẩn ra một chút, 827 có chút không dám tin tưởng nhìn Bardock. Người này xuất thủ không khỏi quá hào phóng. Phải biết rằng vàng ở cái này thế giới có thể là phi thường hi đồ đạc. Coi như là đại danh phủ, cũng sẽ không có rất nhiều vàng. Đều tránh ra cho ta. Chợt, rít lên một tiếng từ phía sau đám người truyền đến. Chỉ thấy một cái hình thể to con nam tử cao lớn, giơ trong tay to lớn thiết chùy, hướng phía Bardock đi tới. Trong đám người người đang nhìn thấy người đến sau đó, đều không tự chủ được nhường ra liễu đạo, mà đang nghe một tiếng này nổ vang sau đó, Bardock cũng xoay người nhìn sang, sức chiến đấu 1350 điểm, xem như là một cái tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa nhìn người chung quanh đều có chút biểu tình sợ hãi. Xem ra người này chắc là rất có danh tiếng, là, vâng, đúng, Bảo Quân, xem ra cái này ngu ngốc phải thảm. Lúc này, trong đám người tuôn ra tiếng nghị luận, lấy chân diện mục hiện người, ở sát thủ công hội xuất ra vàng, thật đúng là dỗi dánh mạng lớn a. Ngoặc kép, đối với những nghị luận này tiếng, Bardock sắc mặt không thay đổi, vẫn là híp mắt, mà hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này được xưng là Bảo Quân sát thủ sẽ đối hắn làm cái gì. Hắc hắc hắc hắc, BGBC. Bảo Quân đang nghe trong đám người người đối với mình kính quý khẩu khí sau đó, phát ra trận trận thô bỉ cười. Hôm nay, hắn vốn là trở về giao nhiệm vụ, nhưng là mới vừa trở lại một cái, còn chưa kịp đi trước ăn một bữa, đã bị quầy hàng bên này không ngừng truyền tới tiếng nghị luận quấy rầy. Thẳng đến cuối cùng, còn có người yêu sách ra vàng hai chữ. Cái này khiến, có thể nói hoàn toàn đưa tới hắn lòng cướp đoạt. Hắn nhiệm vụ coi như nộp, cũng bất quá là 100 vạn ngân phiếu. Mà vàng nói, coi như là móng tay bản lớn như vậy, cũng có thể đổi 100 vạn lưỡng ngân phiếu a. Mà nghe trong đám người tiếng nghị luận, vàng còn có bất hảo. Cái này có thể bù đắp được hắn làm 10 năm sống. Tiểu tử, thức thời đem trên người tất cả vàng lưu lại. Sau đó lập tức cút đi. Bảo Quân gần sát Bardock, lúc này mới dừng lại cước bộ. To lớn cây búa ước đoán có nặng ngàn cân, đập trên mặt đất có thể dùng mặt đất đều chấn động. Hồng, ta đây nếu như không giao sẽ như thế nào? Bardock khóe miệng dùng mình, không tự chủ khẽ hừ một tiếng. Không giao, hừ, vậy cũng quái đại gia trong tay cây búa không nghe sai khiến. Bảo Quân lạnh lùng nhìn Bardock, hiển nhiên rất sinh khí. tiểu tử này tựa hồ không lên đường. Đã biết hắn là bạo quân, còn có gan tử phản vấn hắn, mà tủ kính bên trong nữ tử tái kiến bạo quân sau đó cũng liền thở mạnh cũng không dám một cái. Nàng chỗ này cũng ngây người không xuống 5 năm. Bạo quân danh hào, mặc dù không là đặc biệt vang dội, thế nhưng ở sát thủ giới còn là phi thường nổi danh. Nhớ kỹ đã từng có vài cái không thức thời sát thủ cướp cùng bạo quân nhận đồng dạng nhiệm vụ. Sau cùng hạ tràng là bị đánh gục tại chỗ. Từ đó về sau liền lại không có người ban ngày ban mặt cùng bạo quân đạt mối làm ăn. Không nghe sai khiến sẽ như thế nào đâu. Bà Đốc như trước không sao cả hỏi. Cái này bạo quân nếu như thật động thủ với hắn, vậy hắn sẽ biết trong nháy mắt làm cho hắn nếm được vị đắng. Âu âu, bà Đốc lời nói làm cho không ngừng vây lại đoàn người kinh hô. Rất nhiều người đều ôm xem kịch vui tâm tính. Có vài người thì là đang mong đợi chứng kiến bạo quân có thể một búa tử đánh bẹt. Đập dẹp cái này cuồng vọng ngu ngốc. Ngươi cái này là muốn chết. Bạo quân trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Vừa mới chuẩn bị đánh từ bản thân cự truy. Lại một cái không có cầm chắc chính mình ngã ngã trên mặt đất. Ô ô, cũng lóe thắt lưng. Bà Đốc thanh âm có chút trêu khẩu khí. Hắn ở bạo quân muốn cử trùy trong nháy mắt, liền xê dịch đến hắn cử trùy trên. Chớ nói cái này bạo quân có thể thuận tay dơ lên 1000 cân gì đó. Coi như là hắn có thể dơ lên 10000 cân gì đó. Đều tuyệt đối cầm không nổi cái này cử trùy. Bà Đốc đứng ở phía trên, giống như là một toạc thái sơn hung hăng đè lại cử trùy. Ghê tởm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạo quân từ dưới đất đứng lên, tự tay vuốt ve đụng vào đầu, có lắc lắc, có chút hết ý lẩm bẩm, mà cái này người chung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ vẻ kinh ngạc biến thành vẻ hoảng sợ. Bọn họ vừa rồi rõ ràng chứng kiến Ba Đốc đứng ở cự truy trước mặt, hiện tại lại đứng ở cự truy mặt trên. Cái này căn bản là không thể a. Đến đến, trở lại cầm nha. Hừ hừ hừ, Bà Đốc hướng về phía bạo quân vẫy vẫy tay, cười lạnh nói, hắn khẩu khí này, ở bạo quân nghe tới chính là đang trêu hắn, mà nguyên bản cơn tức liền lớn hắn làm sao có thể chịu được chính mình tại trước người mất mặt. Vì mặt, lại vì cho Bà Đốc một điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn hai tay nắm ở cự chùy chuôi, muốn nâng cự chùy đứng lên. Tốt tốt, sắp dơ lên, lại dùng lực. Bà Đốc cười thúc giục, cái này bạo quân thực sự là đầu óc ngu si tứ chi phát triển hàng. Đơn giản như vậy khiêu khích đều có thể đem hắn đùa xoay quanh. Nha, a, thanh hành từ trên người hắn nhô ra, đủ để có thể thấy được. Hắn đã xử xuất bú sữa mẹ thoải mái, nhưng là cự truy chính là vẫn không nhúc nhích. Ngươi thực sự nghĩ như vậy có muốn không? Ngươi muốn nói ngươi có thể nói cho ta biết à? Ngươi vì sao không phải nói cho ta biết chứ? Ngươi muốn, ta liền cho ngươi à? Bà Đốc giễu cợt nói rằng, thân thể trong phút chốc ly khai cự truy, mà bởi vì trọng tâm mất thăng bằng, bạo quân thân thể theo cự truy cùng nhau té bay ra ngoài. Trợn tròn mắt, hết thảy người ở chỗ này đều bị một màn này sợ ngây người. Bọn họ không nhìn thấy Ba Đốc động tác, thế nhưng bạo quân mang theo cự trùy bay rớt ra ngoài lại chân thật in vào tầm mắt. Nói, nếu như giết hắn có hay không treo giải thưởng à? Ba Đốc như không có chuyện gì xảy ra hỏi bên trong quầy nữ tử. Cái này vừa hỏi, đem tất cả mọi người tại chỗ lại sợ ra, mà tủ kính bên trong nữ tử càng là không biết nên nói như thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.